Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn gặp hắn hả? Hắn bật chất thốt lên câu hỏi. Ở trong giọng nói còn hàm chứa một sự nhàn nhạt ken tuông. Mị Tâm thoáng nhíu lại, cô cười như không cười. Gặp hắn ư? Anh cho rằng tôi muốn gặp hắn, thì hắn liền chịu gặp tôi sao? Giữa cô và hắn, từ lâu đã giống như bị xa cách, như là xì xích tiên nhai, xa xa để mà nhìn nhau. 5 năm rồi, cô thật sự là không muốn gặp hắn sao? Hắn hỏi tới, hiển nhiên là không tin lời nói của cô. Hiểu Đông à, anh nên đi làm việc đi. Cô bất cần cầu ngôn nghiêm túc, chứng minh cô không muốn tiếp tục nói chuyện này. Triệu Hiểu Đông chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Trong phòng làm việc chỉ còn có một mình cô, nhưng lời của Triệu Hiểu Đông nói lại, thật chặt níu lấy trái tim non nớt kia. 5 năm rồi, cô thật là không muốn gặp hắn sao? Thật là không muốn sao? Tại Tokyo, nhìn ra cửa sổ phía ngoài rào chắn, trên đường phố Tokyo tràn đầy hoa anh đào bay bay. Phía trong rào chắn bên trong có một phòng, bầu nước ở bên trên bếp lò bốc hơi sùng sục, rồi trào khắp. Ở đầu bàn mỗi bên có 2 người ngồi đối diện nhau. Người ngồi bên trái nhìn có vẻ lớn tuổi, vẻ mặt có một chút khẩn trương và nghiêm túc. Người ngồi bên phải, tuổi trẻ quý khí, khuôn mặt tuấn nhã còn lộ ra một cỗ lãnh đạm, làm cho người ta có cảm giác là có thể thân cận. Minh Thiếu thật là chịu ra tay trợ giúp. Tôi thay mặt tất cả nhân viên trên giới tập đoàn Phi Á, thật là bày tỏ sự cảm tạ. Người đàn ông trung niên chính là Tôn, đồng sự trưởng của tập đoàn Phi Á. Mà người hắn gọi Minh Thiếu kia, dĩ nhiên là người phía sau điều hành Minh Thị, tiền tài quý công tử Minh Thiên Tăng. Ngón tay thon dài nhắc ấm trà nóng ở trên lò, nghiêng ấm đổ trà vào trong ly. Hương trà thơm lặng lặng bay ra, thanh âm lãnh đạm cũng theo đó mà vang lên. Tôi sẽ giữ lại 60% cổ phần của ông, nhưng là số lượng nhân viên siêu thị nhất định sẽ bị cắt giảm. Sa thải nhân viên ư? Nhưng có rất nhiều người là cùng tôi năm đó cố gắng tạo nên sự nghiệp. Tôn Động Sự Trường vừa mới mở miệng, cặp mắt âm trầm sâu thẳm nhướng lên. Chúng ta là đang nói chuyện buôn bán, cũng không phải là làm sự nghiệp từ thiện. Toàn bộ nhân viên siêu thị khắp châu Á, ông cũng nhớ tên của bọn họ sao hả? Ông biết bọn họ đối với công việc của mình có trách nhiệm ra sao sao? Một sấp văn kiện từ trong tay của Minh Thiên Tặng ném ra. Đây là người của tôi sau khi điều tra, 10 nhiều thị cho ra kết luận. 10 siêu thị này phân bố ở 10 thành thị của 7 nước khắp châu Á. Mỗi một chỗ đều có một đống vấn đề lớn cả. Nếu ông muốn tôi cứu ông thì nhất định phải theo phương pháp của tôi mà làm. Lật xem những báo cáo kia, mồ hôi của Tôn Động Sở Trưởng cũng rơi lã chã. Nhưng là mình thiếu nên biết, bây giờ còn có rất nhiều tập đoàn lớn muốn thu mua vị Á, mà điều kiện bọn họ đưa ra. Tôi bất kể người khác điều kiện là như thế nào. Điều kiện của tôi đã nói cho ông biết, cũng sẽ không sửa đổi. Minh Thiên Tặng vỗ tay phát ra tiếng. Rất nhanh có cô gái mặc kimono Nhật Bản xuất hiện ở cửa. Tên trà, ghi vào tên của tôi. Hắn dùng tiếng Nhật nói, rồi sau đó liếc mắt nhìn Tôn Động Sự Trưởng. Nếu Tôn Động Sự Trưởng còn lựa chọn sự tốt hơn, tôi sẽ không miễn cưỡng. Cửa lớn Minh Thị vĩnh viễn vì ông mở rộng. Cần trợ giúp thì liền gọi điện thoại cho tôi. Thấy hắn đứng lên, Tôn Động Sự Trưởng vội vàng kêu. Chờ một chút. Mồ hôi hột lớn trường hạt đậu theo gương mặt của ông chảy xuống, không biết là bởi vì khẩn trương hay là vì nhiệt khí bên trong phòng. Ông cắn răng, vừa bất đắc dĩ lại vừa thống khổ nói: được, tôi tiếp nhận. Đứng ở cửa phòng trà, thuộc hạ đã chuẩn bị xe tốt, mở cửa xe sẵn để mà chờ hắn. Minh Thiên Tàng đeo kính mắt lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng cây hoa anh đào ở trên đường lớn đối diện. Hoa anh đào bay bay rất đẹp, làm cho hắn ở trong lòng khẽ động. Anh trở về tiệm cơm trước đi, tôi muốn đi tản bộ một lát. Tài xế lái xe đi, hắn một mình ở lại đường lớn của Tokyo. Cuộc sống ở Tokyo tiết tấu nhanh, luôn nổi tiếng hàng đầu thế giới. Hắn mấy lần tới nơi này tất cả đều là vội vội vàng vàng, chưa từng nghĩ tới cảm giác khi tản bộ lại thú vị như vậy. Cặp mắt lười biếng, kiếng mắt cũng không khỏi ánh lên một nụ cười. Điện thoại di động chợt rất là không có ý tứ vang lên. Người gọi điện thoại tới là em gái Minh Hiểu Thiến. Anh à, tiệm bánh của em khai trương, làm sao anh lại không về giúp em cắt băng chứ? Anh rất là bận. Hắn lãnh đạm không chỉ đối với việc làm ăn, cho dù là đối với gia đình, hắn vẫn không nhiệt tình thể hiện. Được rồi, biết anh bận rộn. Anh đang ở Nhật Bản có phải hay không? Nhật Bản hiện tại là lưu hành vị kem gì nhỉ? Giúp em tìm hiểu một chút tài liệu có được hay không hả? Đã biết. Hắn vừa vặn thấy phía trước có một tiệm kem, vừa nói điện thoại vừa đi qua, đột nhiên cước bộ như là bị cái gì đó níu lại, toàn thân cứng đờ. Ông chủ à, cho hai cây kem, vị sô cô la. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.